ta không phải nữ nhân. Chương 21 đến 30. Góc truyện audio.com. 21 đề có khó, mọi người còn chăm chú nghe Dương Tử Hàn đồng học ngươi nghe thấy lời nói của ta không có. Bà cô dạy toán học đỉnh đỉnh kính mắt hỏi ta. Chấm, nghe thấy được, ta gật gật đầu trả lời. Làm chi hỏi ta, ta gọi các ngươi để làm chi? Còn thật sự nghe ta không phải rất thật sự sao? Ta hỏi lại, người uống sữa ngươi cho là ngươi còn là học sinh tiểu học nước miếng của nàng đều phun đến đây. Lão sư ta cũng nghĩ không muốn uống lão mẹ bảo ta uống, ta cũng không có biện pháp. Ta nói, vậy ngươi sẽ không đợi tan học mà uống lão sư ngươi không biết đồ uống linh tinh phải nhanh chóng uống hết sao, đợi cho tới khi tan học hội mất đi rất nhiều dinh dưỡng. Ngươi, tốt lắm, ngươi có biết đề này đáp án thế nào không? Nàng chỉ vào để trên bảng đen. Cái gì ABCX1234 còn có mạc danh kỳ diệu một đống ký hiệu lớn. Ta sao có thể hội? Đáp án số hữu tỉ hoặc số vô tỉ trong đó đi. Ta trả lời, ngươi đem chỉnh quyển sách chép phạt một lần. Ngày mai nộp, nhìn ngươi lần sau ở trong tiết của ta uống sữa không? Lão sư như vậy hội mệt chết. Ta nói, bà cô, ngươi có biết hắn, nàng, là ta, sao chép? Hàn Liệt đứng lên hỏi, ta nào biết hắn, nàng, là cái gì của ngươi? Bà cô đỉnh đỉnh kính mắt nói, ngươi về nhà xem bỏ đi, nàng, hắn, là của ta ai cũng biết, hắn, nàng, chính là hạ nhân của ta, chấm, kia sao lại như thế? Bà cô hỏi, ngươi dám phạt nàng, hắn, chép sách, muốn chết Hàn Liệt nói âm lượng rất lớn, ta phạt cũng không phải ngươi, nếu nàng, hắn, mệt chết ngày mai ai giúp ta mang đồ ăn nhanh nếu nàng, hắn, chết ai làm hạ nhân của ta ngươi cho ta còn không phải muốn. Còn tưởng rằng ngươi là lo lắng ta nguyên lai là lo lắng cái đồ ăn. Hừ, ai kêu nàng ở khóa, tiết giờ lên lớp, uống sữa, nàng là bổ sung ngực lại nói tiếp ngươi cũng bình bình nha. Ha ha, ngẫu nhiên ngươi cũng đi uống sữa đi bà cô, Hàn Liệt đồng học ngươi sao lại đối lão sư nói vậy? Bà cô rốt cục bạo phát, vậy ngươi lại như thế nào lại đối đứa con dám hiệu nói chuyện? Bây giờ tài chính nguy cơ ngươi không nghĩ hỗn độn sao mà đột nhiên cảm thấy được hắn so với lão sư còn có bộ dáng lớn hơn nha. Ngươi, bà cô nói không ra lời. Ta cái gì Hàn Liệt hỏi. Nàng đã không dám nói tiếp nữa. Như vậy đi, bà cô ta hỏi ngươi một đề, nếu ngươi có thể đáp đúng ta tùy ngươi phạt hạ nhân của ta chép phạt, nếu đáp không được cho dù hạ nhân của ta ở trong này nổi điên ngươi cũng không có quyền lợi quản. Như thế nào, Hàn Liệt cười hỏi, ngươi mới nổi điên đấy. Hỏi đi, lão bác chồng nói, một ở cái gì dưới tình huống? Ba, hắn cười đến càng gian, ta cũng không biết trả lời, này còn hỏi sao, đương nhiên là ở nam nhân đúng thời điểm mới có. Bà cô có điểm mặt đỏ nói, chúc mừng ngươi, hoàn toàn đáp sai lầm rồi. Ngươi nghĩ đi đâu, đó là cái gì? Bà cô hỏi, một ở tình huống tính sai sẽ không? Ba, ngu ngốc, ha ha, từ nay về sau ngươi sẽ không có quyền lợi để ý chúng ta ha ha, lược. 22 ai tới cứu ta mẹ của ta ông trời của ta ngươi không cần như vậy đối đãi ta được không? Tiểu Vũ đột nhiên phát ra Ben thanh âm lớn, làm ta sợ nhảy dựng. Tuy rằng hiện tại là tan học nhưng là chính đáng ngươi là cô gái xinh đẹp cũng không thể có được âm lượng nhỏ. Khó có thể im lặng ngủ được, ngươi không cần phát ra cái loại khó nghe như heo kêu. Góc truyện audio.com, người nào bị nàng đánh thức nói, cả ngày chỉ biết ngủ. Ngươi có biết thân là trường lớp ta có rất nhiều chuyện phiền phức tiếp qua 2 tuần nữa chính là kỷ niệm ngày thành lập trường. Chúng ta còn không có quyết định muốn làm cái gì tiết mục tùy tiện đi lên sướng cái ca không phải được rồi. Ngươi hẳn là biết chúng ta ca hát là ngũ âm không được đầy đủ đi. Năm bậc âm giai cổ cung thương, dốc chùy, vũ cũng gọi là hợp tứ ất. Xích công, đi lên sướng làm hài cho người ta xem kia đóng kịch có thể đi. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không nghĩ chính là công chúa Bạch Tuyết, cô bé lọ lem, mỹ nhân cùng Romeo, Juliet đều bị người khác đoạt, đáng giận muốn cùng ta đoạt phần thưởng, thứ nhất danh là của ta tuyệt đối là của ta, các ngươi đám hỗn đản kia cứ một bên hãy chờ xem. Tiểu Vũ nắm chặt nắm tay cắn răng nói, uy uy, thứ nhất danh của ngươi có quan hệ gì thân thích, sao mà không thể bắt được nó, ha ha, thứ nhất danh chính là tiền thưởng ta tựa hồ thấy ký hiệu tiên. Trong mắt nàng, vẫn là vì một chữ tiền nam sinh lắc đầu nói, chính là, rốt cuộc phải diễn kịch gì công chúa Bạch Tuyết lớp bên cạnh đoạt đi, cô bé lọ lem cũng lớp bên cạnh đoạt đi, mỹ nhân ngủ trong rừng cách vách lớp bên cạnh đoạt đi. Đáng giận, suy nghĩ không ra liền cản không nổi kỷ niệm ngày thành lập trường, chỉ còn 2 tuần mẹ của ta tiểu vũ bắt lấy tóc chính mình kéo kéo. Ha ha, còn có thể diễn đồng thoại nhàm chán, cũng là thời điểm nên thay đổi một chút. Khiến cho bồn đại gia viết ra cho các ngươi chấn động vì nó là một kiệt tác đi, đột nhiên Hàn Liệt hắn đứng lên nói. Nhất thời toàn bộ ban đồng hài nhìn hắn, không ra tiếng, đại khái các ngươi cùng ta nghĩ giống nhau đi, hắn có thể viết đi ra sao? 23, đoạn này tác giả không phân đoạn, lược bớt lời tác giả. Thật lâu sau, tác giả, không phải trước kia thật lâu sau. Có một công chúa xinh đẹp, công chúa có làn da màu bạch tuyết, bởi vậy tên là Bạch Tuyết. Công chúa càng ngày càng xinh đẹp hơn, ở thời điểm 15 tuổi đạt được quán quân Á Châu tiểu thư. Tác giả Á Châu tiểu thư có thể chứ? Người xưa có nói, hồng nhan bất bạc mệnh, thời điểm 16 tuổi, phụ vương anh Tuấn 36 tuổi của nàng mắc phải chứng si ngốc. Tác giả, 36 tuổi bị chứng si ngốc sao có thể? Nghĩ Bạch Tuyết là tội phạm giết người, liền kêu thợ săn đem nàng đi giải quyết. Bạch Tuyết biết tin liền chạy trốn suốt đêm, Bạch Tuyết xuyên qua Á Châu, vượt qua Châu Phi đi vào Châu Âu. Tác giả, xin hỏi là nàng đang hoan du thế giới sao? Chính là đời người không quen, Bạch Tuyết trong cung dính một tiễn cho xong, tại đây vượt quá mức độ xa lạ lại lưu lạc. Sau lại, Bạch Tuyết bị một người giàu thu lưu, người giàu cấp cho Bạch Tuyết một cái tên mới, là cô bé Lọ Lem. Tác giả, đây là gì? Người giàu có hai người con, Bạch cô nương cùng Hắc cô nương. Các nàng rất thích cô bé Lọ Lem, mỗi ngày đều mang cô bé Lọ Lem đi mua Sam 81. Ngẫu nhiên mời nàng ăn KFC, đối nàng như người thân. Tác giả, các nàng cùng mẹ kế không phải phản vai diễn số một sao, như thế nào biến người tốt? Có một ngày, ở quốc gia, vương tử mời tất cả nữ nhân trong cả nước vào vương cung khiêu vũ, nói là muốn tìm vương phi. Cô bé Lọ Lem tuyệt không muốn đi, nhưng là bị Bạch cô nương cùng Hắc cô nương cắp tha đi. Ở vũ hội, rất nhiều nam sinh đều bị mỹ mạo của cô bé Lọ Lem hấp dẫn. Vương tử cũng không ngoại lệ. Gocchuyenaudio.com, không có biện pháp, dù sao nàng cũng là Á Châu tiểu thư mà. Vương tử đi mời nàng cùng nhau khiêu vũ, đúng thời điểm cô bé Lọ Lem lại phải chạy về nhà. Lưu lại một chiếc giày thủy tinh, ngày hôm sau, vương tử cầm giày thủy tinh nơi nơi tìm kiếm cô bé Lọ Lem. Giờ này khắc này, cô bé Lọ Lem cũng bị phụ vương và thợ săn phát hiện bắt được, đang chuẩn bị giết nàng, may mắn tin tức linh thông. Biết được lưu lại di thư bỏ chạy, tác giả, di thư. Cô bé Lọ Lem trốn lấy trốn để rốt cục đi tới rừng mưa nhiệt đới. Rất không may chính là đi qua một cây dừa, bị một cây dừa đập trúng. Hôn mê bất tỉnh, tác giả, Ziong A, ngày hôm sau, vương tử vừa vặn tới nơi này thám hiểm, phát hiện cô bé Lọ Lem không nói hai lời xông lên hôn nàng một cái kiss. Tác giả, rất Ziong, cô bé Lọ Lem tỉnh lại. Vì báo đáp vương tử, đành phải lấy thân báo đáp, từ nay về sau bọn họ sống hạnh phúc cả đời. Người sắm vai, Ngọc Thụ Lâm Phong vương tử trừ bỏ ta còn có ai? Công chúa đáng yêu hoạt bát trừ bỏ hạ nhân của ta còn có ai so với nàng hoạt bát? Tác giả thay lời khác nói chính là trừ bỏ hạ nhân ta còn có ai so với nàng lùn hơn? Quốc vương, tùy tiện có thể tìm, người giàu có các ngươi quyết định, Bạch cô nương tìm nữ sinh là được, Hắc cô nương tùy tiện có thể tìm, bản kịch biên đạo bổn đại gia Hàn Liệt tự tay viết lên. Anh viết hay quá ta, muốn cười lăn. Ta còn nghĩ đến hắn viết cái gì mất đến hai khóa, nguyên lai là loạn thất bát tao thế này. Như thế nào, tốt lắm đúng hay không? Hắn đắc ý hỏi, hẳn là rất kém cỏi mới đúng. Nào có văn vẻ một đoạn xuống dưới còn xong. So với học sinh tiểu học viết văn còn kém, học sinh tiểu học ít nhất hội phân đoạn. Chuyện xưa là không tồi, nhưng là thoạt nhìn giống như học sinh tiểu học viết. Ngươi có thể hay không viết văn rất tốt, Tiểu Vũ nói. Phải không, ta cảm thấy được tốt lắm a, ta theo sơ chung bắt đầu sẽ không có viết qua văn. Này có thể đem kịch bản sao chép không? Loạn thất bát tao, lời kịch đều không có một câu. Tiểu Vũ đổ mồ hôi, cho ta sửa chữa một chút hẳn là có thể đi. Nữ sinh tin tức đỉnh đỉnh kính mắt nói. Vậy giao cho ngươi, Tiểu Vũ đem bản loạn thất bát tao đưa cho nàng viết nhất định so với Hàn Liệt viết vẫn tốt hơn. Nếu nàng thuộc bộ tin tức thì thường xuyên viết văn vẻ đi. 24, tiếp tục Ziong đi xuống lỗ A, công chúa xinh đẹp gặp nạn ký. Thật lâu về sau, có một vị công chúa có làn da giống tuyết màu bạch tên là Bạch Tuyết. Trắng ngày càng trắng, đến 15 tuổi năm ấy đốt được Á Châu tiểu thư. Có một ngày, phụ vương Bạch Tuyết bệnh tình nghiêm trọng là chứng si ngốc. Tác giả, không nói gì, nghĩ đến Bạch Tuyết là phạm nhân, mệnh lệnh thợ săn đem nàng xử lý. Bạch Tuyết vì bảo hộ sinh mệnh chính mình, vì thế liền bước trên con đường hành trình xuyện quốc gia. Công chúa mang theo bạc ngồi xe đạp, tác giả, đây là gì? Xuyên qua Á Châu, đến Phi Châu đi vào Âu Châu. Tác giả thập phần cường đại xe đạp đâu, người đang tha hương làm khách gặp ngày hội kết thân. Hôm nay lại là Tiết Thanh Minh, không biết phụ vương nàng đã muốn chết chưa? Tốt nhất chết nhanh, ngay cả bọn ta không nhận biết. Góc chuyện audio.com, tác giả, này bất hiếu. Bạch Tuyết tại thành phố xa lạ tản bộ, tác giả, hẳn là lưu lạc đi, quen đem theo tiền, không là sớm đến KFC. Hân Vô Xu nàng tại thành thị nhìn bầu trời đầy tuyết. Tác giả tháng tư còn có tuyết. May mắn nàng được một người giàu có thu lưu, người giàu có hai người con gái, một người tên là Tiểu Bạch, một người tên là TTLH. Tác giả, là cậu cậu sao không? Bạch Tuyết được người giàu đặt tên là Tiểu Bụi, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đối đãi Tiểu Bụi tựa như đối đãi người nhà giống nhau hảo. Mỗi ngày mang nàng đi mua đồ vật này nọ ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi nàng muốn ăn cái gì. Có một ngày, quốc gia các nàng có vương tử muốn tìm bạn trăm năm, hướng cả phát ra thông cáo, mời các nữ nhân đi đến vũ hội hắn tổ chức. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch kéo Tiểu Bụi đi khiêu vũ, toàn hội trường đều đặt tiêu điểm trên người Tiểu Bụi. Ai kêu nàng xinh đẹp như vậy nha? Vương tử Anh Tuấn cũng bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn, kìm lòng không được liền mời nàng khiêu vũ. Chính là không có chờ hắn đến hỏi Tiểu Bụi nàng đã muốn bay tới trở về xem TV, không cẩn thận lưu lại một chiếc dép lê con thỏ. Tác giả, Ziong, vì thích vương tử đem dép lê con thỏ nơi nơi tìm kiếm Tiểu Bụi. Về phương diện khác, Tiểu Bụi đã biết phụ vương và thợ săn đã tìm thấy nàng đành phải tiếp tục hành trình lữ hành. Lần này nàng đi tới một rừng mưa nhiệt đới, rất không may chính là nàng thế nhưng đụng qua một gốc cây dừa, bị cây dừa cổ thụ đụng phải. Hành người sống đời sống thực vật, tác giả, Ziong, lúc này vương tử đi vào này rừng mưa thám hiểm, trong lúc vô ý phát hiện Tiểu Bụi ngủ say, lập tức cấp tốc đến chỗ nàng cái kiss. Tiểu Bụi tỉnh lại, thấy vương tử Anh Tuấn mặt đỏ hỏi. Là ngươi đã cứu ta phải không? Vương tử trả lời, đúng. Tiểu Bụi mặt trở nên càng hồng. Kia không có biện pháp, ta cũng chỉ hảo lấy thân báo đáp. Từ nay về sau, bọn họ cả đời sống hạnh phúc. Cái đó và trước không có dạng khác biệt cho lắm đi. Ta cầm kiệt tác của nàng đổ mồ hôi nói. Còn tưởng rằng nàng viết rất tốt chút chứ. Không, chính xác mà nói so với trước tốt hơn một chút, ít nhất phân mấy đoạn đến viết. Tiểu Vũ sát mồ hôi nói. Còn có so với trước hơn 3 câu lời kịch. Nam sinh A nói, cả màn diễn nên sẽ không chỉ có 3 câu lời kịch đi. Uy ngươi không phải thuộc bộ tin tức sao? Ngươi không phải thường xuyên viết siêu tầm sao? Viết thành như vậy có thể đăng sao? Ta đổ mồ hôi hỏi nàng, tuy rằng nói là bộ tin tức bộ nhưng là ta thế nhưng ngay cả một lần siêu tầm đều không có viết qua. Tổng biên chết tiệt mỗi ngày chỉ biết bảo ta thu thập tư liệu căn bản không cho ta viết đáng giận. Nếu không ngươi từng nguyệt cấp kia 100 khối ta mới mặc kệ đấy. Đáng giận, nàng càng nói càng tức giận, 3 câu lời kịch sao mà diễn a, tiếp qua 2 tuần sẽ kỷ niệm ngày thành lập trường. A, mẹ ơi, của ta, chấm, của ta 1000 khối a, ngươi không cần vứt bỏ ta a. Tiểu Vũ cấp bách xoay quanh, chúng ta không nói gì, quên đi ta chính mình nghĩ biện pháp, 25, kỷ niệm ngày thành lập trường đã tới thập phần náo nhiệt. Đại bộ phận mọi người tập trung tại hội trường, A Trung có cái hội trường rất lớn, đại hình hội nghị biểu diễn đều ở nơi này cử hành. Học phí trường học đắt chính là bất đồng. Romeo, Juliet, góc chuyện audio.com. Trên đài diễn viên thâm tình nhìn đối phương. Dưới đài người xem cũng thập phần còn thật sự nhìn. Úc, Romeo, Úc, Juliet, Úc, Lương Sơn Bá, Úc, Trúc Anh Đài, Úc, Đường Bá Hổ, Úc, Điểm Thu Hương. Ở phía sau chúng ta, ban kia hai nam nhân tại bắt trước bọn họ. Ghê tởm đã chết, các ngươi có phiền hay không a tin hay không ta cho dép lê phang chết các ngươi a Tiểu Vũ rốt cục bạo phát. Trưởng lớp, chúng ta thực nhàm chán a. Nam A nói, đúng vậy, hảo nhàm chán a. Nam B nói, nhàm chán tìm chuyện khác đến làm có thể không? Các ngươi lời kịch học thuộc lòng chưa? Tiểu Vũ hỏi, làm sao đọc a, đến nay ngay cả kịch bản đều không có. Nam A nói, đúng vậy, kịch bản bóng dáng đều không có xuất hiện. Nam B nói, Tiểu Vũ, hiện tại đều không có kịch bản sao mà diễn a, ta cũng hỏi. Chờ một chút liền đi lên diễn, đừng nói kịch bản, chúng ta ngay cả diễn tập đều không có một lần. Ta thật không biết sao mà diễn, hắc hắc, ta không có viết ra, không có kịch bản ngươi muốn ta cứ như vậy lên đài. Như thế nào diễn a ta giống nàng không được, người này bị điên, người này không có cứu nổi, lời kịch các ngươi chính mình nghĩ muốn đi, thuận theo tự nhiên là tốt rồi, bất quá Tiểu Hàn ngươi ăn mặc thật thích hợp. Thật là, bị bạn trai đá không có lý do gì đem chính mình cắt tóc rồi, tóc dài không phải tốt sao? Mặc váy thật sự là đại mỹ nữ chính là có điểm ải. Lùn, mà thôi, ngực cũng có chút bình bình, ta không phải nữ, ta đã muốn nói qua rất nhiều lần, ải ta cũng thừa nhận ngực ta căn bản không thể có. Ôi chao, quên đi, chúng ta cũng đã biết. Không cần phủ nhận, nàng một bộ ta đều hiểu được ngươi không cần phải nói, bộ dáng vỗ vỗ bả vai của ta. Chấm, ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu được. Nói trở về, Hàn Liệt sao mà đi lâu như vậy? Có không có trở về. Lạc đường, hẳn là không có khả năng. À, hắn nói diễn phục lão thổ chính mình đi mua. Hẳn là mau trở lại. Nam A nói, đại thiếu gia chính là bất đồng. Quên đi, chờ hắn trở về. Chúng ta trước bắt đầu kế hoạch nội dung vừa kịch cho tốt. Tiểu Vũ nói, tóm lại trận này diễn không đủ cứu. Hiện tại mới bắt đầu kế hoạch nội dung vừa kịch có ích lợi gì à? 26, khi Hàn Liệt hắn bước vào thời điểm này toàn hội trường đều hết chỗ rồi. Hắn đó là cách ăn mặc gì kia? Màu trắng áo bành tô. Ngươi đi tham gia party sao? Cách ăn mặc như vậy rất xuất để làm chi? Các ngươi đó là cái biểu tình gì? Có ý kiến, hắn cao mày hỏi, hoàn toàn không có, ta thập phần vừa lòng. Tiểu Vũ cười trả lời, nàng đương nhiên vừa lòng, còn chưa tới chúng ta sao? Hắn hỏi, ôi chao, bọn họ cũng sắp xong rồi, chúng ta nên lên sân khấu đi. Ngươi muốn ta như thế nào lên sân khấu? Kịch bản đều không có, lời kịch cũng không có. Ta giống, ta không phải nói chính ngươi nghĩ muốn nói sao thì nói sao. Kịch bản đại khái chính là cái trước kia, lời kịch chính ngươi chậm rãi nghĩ ha. Cố lên Tiểu Hàn, ta đang nằm trong tay ngươi. Nàng nói, ngươi như vậy muốn ta như thế nào diễn a, còn muốn chính mình nghĩ lời kịch. Ta không có nhiều cái đầu như vậy. Ui ui, người khác đã muốn diễn xong rồi. Kia đến ngươi, ta đi ra ngoài. Công chúa điện hạ, 88 inch nàng thôi ta đi ra ngoài. Tiểu Vũ, ta hận ngươi, màn che dần dần kéo ra. Lời bộc bạch, Tiểu Vũ, góc chuyện audio.com. Thật lâu về sau, có một vị công chúa xinh đẹp, làn da của nàng trắng như tuyết tên là Bạch Tuyết. Hoa, mỹ nữ a, hảo đáng yêu a, ngươi xem phía dưới nhìn thấy ta đều phát ra ý kiến. Lời bộc bạch, có một ngày, nam sinh A cùng nam sinh B chậm rãi tiêu sái đến. Nam sinh A, đỉnh đầu ngươi đội lệch vương miện thật ngu ngốc. Bay đâu, đem phạm nhân tha đi ra ngoài trảm cho ta. Chấm, nam sinh A chỉ vào người của ta túm túm nói. Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi là hoàng thượng A, hoàng thượng, ngươi xác định phải làm như vậy. Nam sinh B hỏi, vô nghĩa, phạm nhân không trảm lưu lại có ích lợi gì. Nam sinh A nói, ta càng xem ngươi càng không thuận, từ lão nhân, ta là ngươi nữ nhân, trảm cái gì trảm. Ngươi nghĩ muốn đoạn từ tuyệt tôn A, không đỉnh quay về ngươi thật sự là không được. Nữ nhân, ta làm sao cần đến nữ nhân, ta chỉ có cái chưa xuất thế đứa con. Hắn còn tải, mễ trong bụng đây, gì, ngươi chừng nào có con trai, ngươi ở bên ngoài làm loạn, ngươi như vậy phong lưu, ngươi không làm, thất vọng thiên quốc không? Công chúa, hoàng thượng hắn là lão nhân si ngốc đừng nghe hắn nói lung tung. Quản hắn là lão nhân si ngốc, tóm lại ta mới không có như vậy lại phong lưu lão ba. Ta không phải công chúa, ta phải rời nhà trốn đi, nội dung vừa kịch đại khái chính là như vậy đi, tóm lại công chúa chính là đi rồi. Rời nhà trốn đi so với đuổi giết muốn thật là tốt. Về trước hậu trường, phía dưới lưu cho các ngươi giải quyết. Các ngươi biểu hiện đi ha ha. Đứa nhỏ mẹ nàng ơi. Đứa nhỏ của nàng rời nhà đi ra ngoài. Không cần ta đuổi nàng đã đi rồi. Nam sinh A ngươi động đối với không trung kêu A. Hoàng thượng hết thảy xuất phát từ chúng ta. Hãy tính toán phạm vi bên ngoài. Nam sinh B nói. Tính toán phạm vi gì? Ngươi là nhà toán học A. Đứa nhỏ của nàng. Gần nhất rất nhiều người nói hiện tại niên kỳ thiếu tính độc lập cần đi ra ngoài huấn luyện một chút, ta cũng chỉ làm cho nàng đi ra ngoài huấn luyện một chút, vừa rồi đứa con ta hoàn toàn là nói dối. Ta tuyệt đối không có sau lưng người làm loạn, ta là trong sạch mẹ đứa nhỏ ngươi tin tưởng ta a. Sao mà biến thành như vậy? Ta Jiong, Nai, Tiêu Vũ đầu ngươi thật Nai, a, nhanh lên đi ra ngoài, công chúa ngươi còn muốn rời nhà trốn đi đâu? Chờ bọn hắn trở về đến Tiểu Vũ liền đuổi ta đi ra ngoài. Ta hận các ngươi, lời bộc bạch, công chúa đi mấy ngày mấy đêm, đi tới một tiểu quốc, nàng thân vô xu, không tiền, đành phải ở nơi này lưu lạc, tiểu cô nương lạc đường sao? Nam sinh C hỏi, người là giàu có A, đại thúc ngươi tới đẩy mạnh tiêu thụ bản đồ sao? Vẫn là tìm khác đi, ta chia ra đều không có, ha ha, nhìn ngươi sao mà làm, ôi chao tiểu cô nương, ngươi sao mà biết? Bất quá đẩy mạnh tiêu thụ bản đồ này đây đều chuyên nghiệp, hiện tại ta đổi nghề muốn làm điểm tiểu sinh ý, Nga. Cùng ta không quan hệ, thượng đế cho ta thấy một người tốt chính là muốn ta đi trợ giúp ngươi này bớt nghèo. Nhìn ngươi như vậy đáng thương, đại thúc ta hãy thu lưu ngươi. Ai kêu ta là người tốt đâu, đại thúc của ngươi, hảo ý, lòng ta nhận. Lão mẹ ta đây nói cho ta biết không thể tin tưởng người xa lạ, đặc biệt giống ngươi loại người già tốt. ngoài miệng nói chính mình người tốt đích tên tuyệt đối sẽ không là cái gì người tốt vật. Ngoài miệng nói chính mình là người tốt tuyệt đối sẽ không phải người tốt. Cái gì giả người tốt, ta ngay giấy chứng nhận người tốt đều có. Ngươi xem, gocchuyenaudio.com, hắn thật sự xuất ra giấy chứng nhận người tốt, thật sự có cái loại đồ vật này a thiết, loại đồ vật này trên mạng tất cả đều là, trên mạng nhất định bán được, a, như thế nào bị ngươi biết, ta thật vất vả bỏ tiền túi mua được, xem ra là không có gì, kỳ thật đại thúc thật là người tốt, ngươi cho rằng ta vẫn sẽ tin ngươi sao, ta dùng ánh mắt không chút tin tưởng nhìn hắn, đúng vậy, đại thúc ngươi cho rằng, người ta là tiểu cô nương có thể tin ngươi sao. Đại thúc A có rảnh cùng ta quay về cảnh cục. Cục cảnh sát, uống chén trà không, nam ép ngươi chừng nào thì đi ra. Cảnh sát tiên sinh, ngươi tới để làm chi? Ta không có làm sai chuyện gì A, cảnh sát tiên sinh. Trà ta không thích uống. A ta nghĩ thuận tiện một chút, ta nhớ rõ nhà vệ sinh công cộng ở bên kia đi. Đại thúc A cảnh cục chúng ta còn có nếu khát nước sẽ tiếp trà chào đón Nga. Còn có Nga, nhà vệ sinh công cộng kia ta không đi vệ sinh. Cảnh cục chúng ta có WC thật sự là thập phần sạch sẽ, đi vào cũng không nghĩ muốn đi ra. Không ngại cùng ta trở về ngồi một chút thôi. Đại thúc, chúng ta đi, nam ép đem hắn tha quay về hậu trường. Diong, đây là gì? A, hảo suất A, nam chính là vương tử đi. Đúng vậy, hảo suất Nga, dưới đài tất cả người xem ánh mắt vẫn đặt ở trên người Hàn Liệt. Ngươi, làm vương phi của ta. Chấm, hắn chỉ vào người của ta nói. Ha, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta nói ngươi phải làm vương phi của ta. Chấm, hắn lặp lại lần nữa. Cáp, vì cái gì, mặc danh kỳ diệu, khán giả xem cũng không hiểu đi. Hắn không nói gì, dần dần tới gần ta. Để làm chi a, ngươi để làm chi a, để làm chi loan động thắt lưng a, ta biết ta thực lùn. Uy, ta có loại dự cảm bất hảo. Đột nhiên phát hiện hắn ánh mắt thật đẹp. Không đúng, hiện tại không phải thời điểm nghĩ cái này. Tư thế hắn, ngô kiss, hắn, để làm chi, kiss xôi trao, kiss, không cần ngẩn người, đi trở về, hắn rời môi ta, nói với ta, chấm chấm, a ta còn không hiểu được cái gì, đã bị hắn đưa trở về. Lời bộc bạch, vương tử vì cái gì lại đem nàng làm vương phi đây? Vương tử lại vì cái gì lại hôn nàng đây? Lần sau công chúa đáng yêu sẽ gặp lại mọi người. Sang năm gặp lại Diong, cảm giác hảo nhỉ, muốn mỗi năm một lần tiệc tới chấm dứt. Tiểu Vũ ngươi còn báo trước a, sang năm, ngươi còn muốn làm a a, diễn viên đẹp quá a, vì cái gì là sang năm a? Xem ra sang năm ta cũng muốn đến đây. Hảo hảo cười Nga, diễn viên hảo xuất Nga, vương tử ta yêu ngươi a, ta ở phía sau còn nghe thấy thanh âm các ngươi còn, tiền thưởng đã trở với về ta, sang năm tiếp tục kiếm tiền không hết ta ha, ta nghe thấy Tiểu Vũ ngây ngô cười. 27, nụ hôn đầu tiên của ta a, lúc này ta mới nhớ đến. Ta vừa rồi bị hắn hôn, nguyên lai ngươi còn nụ hôn đầu tiên a, thật sự là hiếm thấy. Vốn nghĩ đến ngươi cùng bạn trai trước kiss qua, kêu gào, hạ nhân, ta hoài nghi bạn trai ngươi có phải hay không bởi vì ngươi không chịu cùng hắn kiss mới đá ngươi a, Hàn Liệt nói. Cái đầu ngươi, ta đều nói ta không phải nữ, lại càng không có bạn trai, ta trừng mắt hắn nói. Hạ nhân, ta ăn cứ điều ích cùng hạ nhân ước định, ngươi trái với quy định. Người nào đó bởi vì nhớ không nổi mấy điều này rõ ràng dùng cái ít tỏ vẻ. Không biết bao nhiêu a, ta quản ngươi ước định, đem nụ hôn đầu tiên của ta trả lại cho ta. Chấm chấm, ta hận không thể giết hắn. Nụ hôn đầu tiên của ta thế nhưng bị một nam nhân lấy mất. gocchuyenaudio.com, mụ mụ a ta thực xin lỗi ngươi a. Diong, cái đó và mẹ ngươi có gì quan hệ a? Một nụ hôn đầu tiên thôi mà, không cần để ý, hơn nữa nụ hôn đầu tiên chính là vì dâng cho ta. Có thể hiến cho chủ nhân vĩ đại như ta, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh a, không biết có bao nhiêu người muốn cùng chủ nhân ngươi kiss đều không có cơ hội. Hắn tự kỳ nói, toàn trường không nói gì, người này như thế nào như vậy tự kỳ a, đáng giận. Ta ở trong này ngốc không nói nữa, tiểu Hàn ngươi muốn đi đâu, chờ ta chạy n thước, đơn vị đo độ dài, mới nghe thấy Tiểu Vũ bảo ta, ngươi nói ta có thể bình tĩnh đối mặt được sao, nụ hôn đầu tiên lại là với nam nhân. Nam nhân, lại là phần tử khủng bố. Ông trời a, người như thế nào có thể đối với ta như vậy chứ? Ta bình thường lại không có làm cái gì chuyện xấu. Vì cái gì ngươi muốn cho một người nam nhân lấy đi nụ hôn đầu tiên của ta giữ hơn 10 năm? Theo nhà trẻ đến bây giờ ít nhiều nữ sinh cũng nghĩ muốn hôn ta. Chấm, chính là ta và các nàng đều không có thân thiết. Vì nụ hôn đầu tiên ta trả giá đi. Ông trời a, người như thế nào có thể đối với ta như vậy chứ? Diong, nghe ngươi nói như vậy xem ra ngươi bị mất nụ hôn đầu tiên thực đáng giá. Hoa, này không phải vừa rồi là công chúa sao? Không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp được ngươi. Chờ ta chạy đến trong rừng cây là đột nhiên ở đâu nhiều ra cái nam sinh. Thật là xấu, công chúa điện hạ một mình người sao? Cần vương tử ta đến không? Khác nam sinh hỏi, vương tử, chỉ bằng ngươi, cái gì vui đùa, công chúa điện hạ như thế nào không ra tiếng A, không ra tiếng chính là cam chịu. Mới, không, ta thở không ra nói, nhưng nói đều đứt quãng. Giông, ai kêu ngươi vừa rồi chạy nhanh như vậy? Công chúa điện hạ mặt hào hồng nga, chẳng lẽ công chúa thẹn thùng? Ê cha hỏi, mới không phải, ta là bởi vì vừa rồi chạy quá nhanh mới mặt mới đỏ. Công chúa điện hạ hảo đáng yêu nga, làm ta bạn gái thấy thế nào? Hắn đi tới bắt lấy tay của ta hỏi, đau, hắn để làm chi a? Kêu gào, làm bạn gái ta đi, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Mặt hắn xấu muốn chết kề ta nói, không cần, ta nghĩ dẫy hắn, chính là căn bản không được, không cần tuyệt tình như vậy. Gắn kêu gào, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Hắn đem tay của ta bắt lấy càng nhanh, đau quá, uy, đột nhiên xuất hiện giọng nữ lo lắng, thanh âm rất quen tê, thanh âm rất kiên cường. Chẳng lẽ là, ngươi là ai à, nam sinh nhìn thấy bóng dáng thanh ảnh hỏi. Ta là ai, này ngươi không cần thiết biết, bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra, tóc dài phiêu giật, hai chân thon dài, ngạo mạn khí thế, ngữ khí ngạo mạn cùng người kia nói chuyện, trừ bỏ nàng không có người khác, à, ngươi cho ngươi là ai à, dám ra lệnh cho ta. Cho dù ngươi là nữ sinh ta cũng sẽ không khách khí. Nam sinh buông tay, hướng bên nàng đi đến. Ngươi nên sẽ không muốn cùng nàng đánh đi. Uy uy, khuyên ngươi tốt nhất không cần. Bởi vì nàng, bính, ba, sét đánh lay. Thời điểm nam sinh kia nhắm phía nàng, ta liền nhắm chặt lại hai mắt. Nghe thấy thanh âm của nam sinh, chỉ biết hắn bị đánh thành cái dạng nào. Dựa vào ngươi muốn cùng ta đánh, rất không biết lượng sức đi. Nàng vỗ vỗ hai tay nhìn nam sinh ngã xuống lầm bầm lầu bầu. Quá lợi hại, Hàn, nàng trừng mắt ta nói, nàng ngữ điệu dùng ánh mắt khủng bố, ta không thể dùng từ ngôn nói ra, ta chỉ biết, nàng thực sinh khí, gocchuyenaudio.com, ngươi tốt nhất giải thích cho ta một chút ngươi vì cái gì lại chuyển tới nơi này. Nàng chậm rãi đi tới nói với ta, .28, lão đại, ngươi không có chuyện đi, không có bị thương đi, thủ hạ của hắn vội vàng chạy đến bên cạnh nàng hỏi. Nhưng nhìn một chút bị nàng đánh cho nam sinh kia sắp chết, tất cả đều một bộ cho ngươi cảm thấy bi thương. Mỹ nữ, La Lị hảo đáng yêu a, em nói cho ca ca ngươi tên là gì? Một nam sinh đã chạy tới hỏi ta. Nàng không phải là công chúa vừa rồi sao? Như thế nào ở nơi này? Người nam sinh kỳ quái nhìn ta hỏi, em nói cho ca ca ngươi tên là gì, L, bao nhiêu tuổi? Nam sinh tiếp tục hỏi ta. Bính, nắm tay rừng ở đầu, tiếng đánh rõ ràng quanh quẩn ở rừng cây. Lão đại, nam sinh đầu bị băng bó vô tội đích nhìn nàng, ngươi đi chạy ở sân thể 10 vòng, bằng không ngươi chờ nằm quan tài ngủ đi, nàng cố ý tùng tùng gân cốt nói. Vâng, nam sinh lập tức bay đi chạy bộ, nàng xoát một tiếng quay đầu nhìn ta. Còn có ngươi, lập tức đem người mặc trang phục kỳ quái này đổi cho ta. Nhưng là, quần áo của ta để ở trong phòng, trở về đổi tuyệt đối sẽ đụng vào tên kia. Cái gì à, quần áo của ta bẩn rớt. Ta cúi đầu nói, ta nói dối chính là không dám ngẩng đầu. Ngươi đem quần áo ngươi cho hắn mặc. Ngay lập tức, nàng mệnh lệnh cho nam sinh bên cạnh. Ôi chao, lão đại, vì cái gì à, nam sinh kia trừng mắt nhìn nàng. Không có lý do gì. Ta nói là ngươi phải thoát liền. Hiện tại lập tức ở trong này cởi quần áo cho hắn mặc. Lão đại, nơi này, rất nhiều người, ôi chao. Nam sinh ngượng ngùng nói, ai có rảnh nhìn ngươi à, cởi hết đều sẽ không có người nhìn. Cho ngươi 10 giây, 10, 9, nàng bắt đầu đếm ngược, chờ một chút, ta nhớ rõ gần đây có nhà vệ sinh, khi nàng đã đếm tới 3, ta cũng không nghĩ muốn nam sinh mất mặt, nga, ngươi phải thoát đi, chờ một chút, lão đại ta cởi quần áo cho hắn, ta đây thì làm sao bây giờ? Lỏa thể về nhà, ngươi sẽ mặc đồ của hắn a, mặc váy. Lão đại, nam sinh dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng, hy vọng nàng có thể thay đổi chủ ý. Ngươi còn muốn rong dài tới khi nào a? Hiện tại lập tức đi đổi cho ta. 3 phút phải trở về. Nàng không kiên nhẫn giống to. Cả rừng cây đều chấn động vài cái. Là, nam sinh dưng cùng ta đi đến WC. Ta thực thay đáng thương cho ngươi. Người kia, là biểu tỷ của ta. Tên là Lam Huỳnh, tình địch chăng? Đừng nhìn bộ dáng nàng xinh đẹp mà lầm a, nàng thật ra rất khủng bố. Nàng chính là M lão đại, dưới tay còn có hơn 100 người. Tuy rằng nữ sinh nhưng là rất cường, nếu có tới 20 nam sinh cùng nàng đánh cũng không nhất định có thể đánh thắng nàng. là khủng bố nữ sinh. Hàn, đại ca, nam sinh nước mắt lưng tròng đích nhìn thấy ta. Chấm chấm, cũng không tệ lắm a, rất không sai a. Ta nhón đầu đối hắn nói. Hắn mặc nữ trang vào thật đúng là khôi hài. Ta đều phải cười đi ra. Hàn đại ca a, người muốn ta như thế nào về nhà a? Hắn cúi đầu nhìn váy lay lay hỏi. Như vậy đi trở về không phải được sao? Quần áo của ngươi như thế nào có loại hương vị kỳ quái? Hơn nữa thật dài, tác giả kỳ thật là ngươi rất lùn. Quên đi, ta đi đây. 888, ta khoát tay sau đó đi ra ngoài. Đổi tốt lắm, biểu tỷ đứng cửa hỏi. Đằng sau còn có một đám người. Ân, ta sợ hãi gật gật đầu nói. Hiện tại ngươi có thể giải thích một chút vì sao ngươi lại ở nơi này. Biểu đệ Dương Tử Hàn thân ái. 29, góc chuyện audio.com. Ách, kỳ thật, cũng không có cái gì phải giải thích. Bọn họ, ba mẹ, làm cho ta chuyển tới nơi này. Thần kinh của ta cứng ngắc tới cực điểm. Nga, vậy ngươi sao lại không điện thoại cho ta biết chuyện này chứ? Biểu đệ thân ái của ta. Ngươi có biết biểu tỷ ngươi nghĩ là ngươi mất tích thiếu chút nữa chạy tới báo cảnh sát đấy. Nàng dựng thẳng lên nắm tay ta nói. Biểu tỷ, ma quỷ kích động, đừng kích động a. Biểu tỷ ngươi mỗi ngày bị đội thân vệ thiếu chút nữa lộng điên người, ngươi biết không? Mỗi ngày chạy tới nói với ta, Hàn Hàn hắn làm sao vậy? Bị cảm sao, như thế nào còn không trở về, ta rất muốn hắn, các loại linh tinh, ta thật sự bị các nàng lộng điên rồi. Nàng nắm chặt nắm tay nói. Biểu tỷ, đừng kích động a, ta đã ý thức được sự tình nghiêm trọng, ta đem nhân vật khủng bố này chọc cho giận. Biểu tỷ ta a thế tìm được ngươi nhất định phải đem ngươi bầm thây trăm đoạn. Biểu tỷ thực xin lỗi, ta mời ngươi ăn kem, ta kêu to, chấm chấm, nhiều hay ít, ăn đến ngươi vừa lòng mới thôi, ta đáng thương cho tiền của ta nha. Vì sinh mệnh của ta, ngươi liền hy sinh chút đi. Lần này để lại ngươi một con đường. Tốt lắm, mọi người có thể về nhà rồi. Nàng xoay người đối thủ hạ của hắn nói. Lão đại, ta nên làm cái gì bây giờ à? Nam sinh trong WC trộm nhìn, vươn cái đầu ra hỏi. Chính là chúng ta là bạn. Đi ăn kem, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. À, hảo hảo ăn nga. Tuy rằng không phải mùa hè, nhưng cũng thực thích hợp ăn kem. Người bán hàng lại đưa đến một cái. Ta đáng thương cho tiền của ta a, ngươi có thể thừa nhận ăn số lượng nhiều như vậy a? Hàn Hàn ngươi cũng thật là, nếu lúc trước nói cho ta biết một tiếng, sẽ không tiêu pha như vậy. Hảo hảo ăn nga, 30, vì cái gì ngươi lại xuất hiện ở trường học chúng ta? Chấm, ta tò mò hỏi nàng một câu, nha, bằng hữu ta nói hôm nay trường học các nàng kỷ niệm ngày thành lập trường, ban các nàng có tràng kịch. Ta nhàn rỗi không có việc gì làm liền mang mấy tiểu nhân đi ra ngoạn ngoạn. Tuy rằng hoàn toàn không thể tưởng được ngươi sẽ ở nơi đó. Bất quá quần áo trên người của ngươi rất thích hợp nha. Mới không thích hợp, ta là bị bắt buộc, không phải ta nguyện ý. Hơn nữa, người diễn Vương Tử, nam chính là ngươi bạn trai sao? Nàng ra vẻ thực hưng phấn, như thế nào có thể? Hắn là phần tử khủng bố, hơn nữa ta là nam, ta nhấn mạnh hai chữ, có cái gì cái gọi là... Ở tới một người, bao tiền của ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, không đủ sao, không đủ, rửa chén, à, phải rồi, mẹ ta bảo ta phải trở về nấu cơm. Tiễn người tại chỗ này, ta mở bao lấy ra 50 nguyên tiền cao nhất để ở lại nơi đó chạy vội trở về. Nhưng là, con ma nào đó lại chặt chẽ bắt lấy cánh tay của ta. Chấm chấm, nàng, hồn nhiên, nhìn ta, tiểu Hàn nha. Khó có được gặp mặt ngay cả nói cũng chưa nói tới hai câu, sao trở về nhà a? Hơn nữa. Là ai nói phải mời ta ăn kem a? Là nghĩ muốn chạy thoát khỏi ta sao? Không, không dám, mồ hôi lạnh của ta từng giọt rơi xuống, nàng tươi cười thật khủng bố. Lưu lại bồi tỷ tỷ tâm sự đi, ta rất không tình nguyện ngồi xuống. Ta với ngươi nói nga, ngươi mất tích về sau ta thật sự không có một ngày sống khá giả đích, cái đám đội thân vệ của ngươi mỗi ngày vây quanh ta nói, làm oánh tịt Tử Hàn hắn làm sao vậy, ta nói ta không biết, các nàng lại không tin. Phiền chết, nàng vẫn nói, vẫn nói. Chờ khi nàng nói xong, từ sáng sớm giờ đã tối sầm. Góc chuyện audio.com, khách chương.